Chương 70, chém giết. Đèn đuốc bị trong phòng đánh nhau cuồng phong thổi đến lắc lư không thôi, lại như cũ ương ngạnh kiên trì không có dập tắt. Chu Phàm cùng người áo đen trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau, tiểu diễm phù diễn sinh ra tới đỏ thâm phù ý tại đao kiếm mỗi lần va chạm lúc vẩy ra mà ra. Chỉ cần không phải bổ chúng quái dị, tiểu diễm phù phù lực tán đi tốc độ rất chậm, khiến cho đao kiếm bên trên phù lực đều không có quá nhiều suy yếu chi tượng. Người áo đen càng đánh càng kinh hãi, trước khi hắn tới vốn là đối Chu Phàm khí lực có chuẩn bị tâm lý, hai người khí lực tương đương, nhưng người áo đen lại vẫn cho rằng mình có thế rất nhanh liền đem Chu Phàm thu thập hết. Bởi vì lúc trước một lần chiến đấu bên trong, Chu Phàm đao pháp lộn xộn, chỉ có khí lực. Hai người coi như khí lực không kém bao nhiêu, nhưng bằng hắn tinh diệu kiếm thuật, thu thập Chu Phàm chẳng qua là phí một chút công phu mà thôi. Nhưng bây giờ cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Không phải nói Chu Phàm đao pháp có thể thắng được kiếm thuật của hắn, mà là Chu Phàm đao pháp tiến bộ quá nhanh, nhanh đến để người áo đen giật nảy cả mình tình trạng, vô luận hắn sử xuất như thế nào tinh diệu kiếm chiêu, Chu Phàm ứng đối hoặc là có chút hỗn loạn, nhưng lại có thế ngăn cản đi qua. Chu Phàm đao pháp y lìa nguyên thô thiện, nhưng đao trong tay khống chế tự nhiên, tại người áo đen xem ra, Chu Phàm đao pháp chỉ sợ đã đăng đường nhập thất. Người áo đen càng nghĩ càng là trái tim băng giá. Lúc đầu lần trước Chu Phàm khí lực gần 3.000 cân, liền để hắn kinh hại không thôi, nhưng lúc này mới mấy ngày trôi qua, Chu Phàm đao pháp lại có như vậy tiến bộ. Người này tựa hồ mỗi ngày đều đang mạnh lên, tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ cũng không cách nào khống chế đi xuống. Nhất định phải tối nay đem hắn giải quyết hết, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Người áo đen hạ quyết tâm về sau, kiếm pháp của hắn biến đổi, xoát xoát xoát 3 lần, như thủy ngân tả triển khai. Chu Phàm chỉ có thể dùng trong tay trực đao ngăn cản lui lại mấy bước, tránh đi mũi kiếm những nơi đi qua, không thể không nói, kiếm của đối phương thuật sát thực so Chu Phàm lợi hại hơn được nhiều. Nhưng muốn giết tổn thương Chu Phàm, cũng không phải chuyện dễ dàng. Người áo đen chỉ là nghĩ bước lui Chu Phàm, hắn lạnh giọng nói, ta lúc đầu sợ bị thương ngươi quá lợi hại, nhưng bây giờ lại không sợ. Người áo đen cánh tay phải đột nhiên bành. Trướng một vòng, trường kiếm hướng phía Chu Phàm bổ tới. Chu Phàm nhìn xem cái kia bành trướng cánh tay phải, trong lòng của hắn giật mình, đây là bộ phát đoạn trường kiếm tốc độ nhanh như tuyệt luân, phòng đất không gian lại chật hẹp, Chu Phàm muốn tránh đều không thể tránh. Cái này một cái chớp mắt Chu Phàm theo cách huyệt bốn thức phương pháp hô hấp lấy, trên thân cơ bắp đống nhiên run lên, khí lực toàn thân điều động tụ tập nắm chắc đao trên hai tay, một chặt mà ra. Ba nhờ Chu Phàm giống như phun ra đạn pháo nện ở cửa gỗ bên trên, cửa gỗ bị hư hao mấy khối. Hắn rơi vào ngoài phòng trong đêm tối. Người áo đen chẳng qua là cảm thấy cánh tay phải hơi nha, Chu Phàm toàn lực một đao vẫn là không thể khinh thường, nhưng chung quy là hắn thắng, trên mặt hắn lộ ra ý cười liền muốn lao ra cho Chu Phàm bổ thêm một đao. Một mực toàn thân lông tóc dựng đứng, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh lao huynh lại là hướng người áo đen sủa lấy đánh tới. Xuất sinh người áo đen ánh mắt lạnh lùng, bất quá hắn biết thời gian cấp bách, không muốn cho Chu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn chỉ là một cước hướng lao huynh đã tới, lấy khí lực của hắn nếu là đạp chúng, cái này lão cẩu mệnh liền không có. Nhưng lão huynh so người áo đen nghĩ còn muốn xảo trá, nó tứ chi lập tức khẽ trống, hướng về sau vừa lui bên cạnh sủa. Người áo đen không tiếp tục để ý tới lao huynh, mà là bước nhanh nghĩ lao ra. Mọi người mau tới, hắn ngay ở chỗ này, trốn không thoát. Chu Phàm thanh âm trong bóng đêm vang lên. Người áo đen thân hình lại là dừng lại một chút. Bất quá hắn rất nhanh cười lạnh một tiếng xông ra ngoài phòng, không có những người khác tới, Chu Phàm đang lừa hắn. Xác thực không có những người khác đến, Chu Phàm chỉ là kéo dài thời gian, có lao huynh vì hắn kéo dài một cái chớp mắt cùng mình ý nghĩ kéo dài một cái chớp mắt, hắn đung đưa đứng lên. Người áo đen nhìn xem trong bóng tối Chu Phàm hình dáng nói giọng khàn khàn, khắp nơi mà thôi. Người áo đen lời còn chưa nói hết, kiếm của hắn đã hướng về Chu Phàm đâm ra ngoài, hắn vì để tránh cho ngoài ý muốn. Nguyên bản hồi phục nguyên trạng cánh tay phải lại lần nữa bành. Trướng. Bộc phát đoạn mạnh tại thời gian ngắn bộc phát, một khi tiến vào bộc phát trạng thái, khí lực, tốc độ chờ đều có đại lượng tăng lên, nhưng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Hắn sử dụng bộc phát đoạn đến cho Chu Phàm cuối cùng một kiếm, hiển nhiên làm được rất là chú ý cẩn thận. Trong bóng tối truyền đến Chu Phàm tiếng cười khẽ, Chu Phàm giơ đao lên hướng người áo đen bổ tới. Thân đao lấp loe trong bóng tối lấy sáng tỏ ngọn lửa hồng, rất là lóa mắt. Người áo đen nhìn xem Chu Phàm cái này tựa hồ là châu chấu đá xe một đao, có chút không hiểu như mày, nhưng trường kiếm đã vung ra, cũng khó có thể thu hồi. Trong chớp mắt đao kiếm đụng vào nhau, ken một tiếng, khó có thể tưởng tượng to lớn khí lực theo hoàn thủ trực đao truyền đến, trường kiếm gãy phân thành hai đoạn, mũi kiếm tại không trung xoay tròn lấy hướng hạ lạc đi. Người áo đen trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là vì cái gì hắn chỉ tới kịp chuyển qua một ý nghĩ như vậy. Hoàn thủ trực đao chặt đứt trường kiếm sau tiếp tục bảo trì bổ xuống tư thế chém tới, mũi kiếm còn chưa rơi xuống đất, người áo đen phải cẳng tay liên tiếp tay bị Lăng Lệ lưỡi đao chặt đứt. Máu tươi tại không trung hắt vẫy, người áo đen phát ra thê lương đến cực điểm thống khổ tiếng la. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, cổ tay phải uốn éo, bổ xuống trực đao bị vung lên, lại hướng người áo đen bổ ngang mà đi. Nhưng người áo đen một bên kêu lên đau đớn, lại gần như bản năng nhanh chóng lui lại. Một đao kia vẫn là bị người áo đen tránh đi. Chu Phàm không có để ý, hắn nâng đao lại lần nữa hướng người áo đen công tới. Người áo đen đầu đầy mồ hôi nhịn đau, hắn khẽ cong thân lăn một vòng, hướng về mình phải cẳng tay rơi xuống chỗ lăn đi, hắn muốn đem cánh tay của mình kiếm về. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, người áo đen lúc này còn không có quên cánh tay của mình, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Chu Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn quay người hướng về đưa lưng về phía hắn người áo đen lại vung ra một đao. Nếu là người áo đen dám nhặt cánh tay của mình, khẳng định sẽ bị Chu Phàm một đao kia chém thành hai đoạn. Người áo đen nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ đao âm thanh xé gió, hắn gương mặt vặn mẹo, không còn dám đưa tay nhặt gần tại trễ thước cánh tay, mà là trên mặt đất lăn một vòng, tránh đi Chu Phàm một đao kia. Cánh tay chỗ đứt máu theo hắn lăn đất, không ngừng chiếu xuống trên mặt đất. Người áo đen cái kia ra phủ túi buộc ở cổ lừa ngựa bọc lấy mặt đều trở nên trắng bệnh, hắn không còn dám do dự, chỉ là phát ra biệt khuất cực hạn rít gào gọi thanh âm, hai chân cơ bắp đông nhiên bành. Trướng, hắn khẽ chống nhảy một cái, đuổi tại Chu Phàm tiếp theo đao rơi xuống trước đó, hướng về trong bóng tối nhảy tới. Người áo đen thân ảnh cực nhanh, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Lại là buộc phát đoạn. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn do dự một chút, vẫn là không có đuổi theo. Thứ nhất là tốc độ của hắn không bằng đối phương, thứ hai hiện tại hoàng hôn nặng nề, nghĩ tại cái này hoàn cảnh bên trong không mất dấu người mặc áo đen người áo đen, rất là khó khăn. Chu Phàm trong bóng đêm tìm một hồi, đem mũi kiếm kia cùng tay cụt đều nhặt lên, lão huynh trông thấy Chu Phàm trở về, chỉ là đi đến Chu Phàm bên cạnh chân, quan tâm nhìn xem hắn. Làm được không tệ. Chu Phàm cười biểu dương lão huynh một câu, lão huynh thay hắn hơi ngăn lại người áo đen. Cái này rất là mấu chốt, nếu không kết quả khó liệu. Lao huynh chỉ là phát ra hừ hừ âm thanh. Chu Phàm đem mũi kiếm cùng tay cụt để lên bàn, ngọn dầu tâm hỏa bởi vì phá cửa tường đổ xuyên qua gió lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Chu Phàm đưa tay đem ngọn dầu đặt ở gió không cách nào thổi tới địa phương. Làm xong những này, sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệnh, cánh tay của hắn càng là run rẩy, ngay cả trực đao đều không thể nắm chặt. Mặc cho trực đao rơi trên mặt đất, hắn toàn thân không có sức ngồi tại không có hư hao chiếc ghế bên trên, cặp mắt kia đồng chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm ngoài cửa hắc ám.